Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584, sự kiện lên men. Có khéo hay không không biết, chẳng qua là Lý Đại Cường lão cấp trên lại biết, Lý Đại Cường ý tứ trong lời nói tuyệt đối là vì mình mà đến. Bên ngoài là ngươi nói có khéo hay không, câu nói này trên thực tế tuyệt đối là. Ngươi nói khinh người không phải. Nghe bên tai một hồi lâu ước ao ghen tị, cùng lão cấp trên cái kia xanh mét sắc mặt khó coi. Trong lòng Lý Đại Cường đã vui vẻ tìm không được bác. Nha đúng, ta cái kia đại nhi tử nhị nhi tử đợi lát nữa liền đến. Ta đã ở trong thành phố rượu ngon nhất cửa hàng mua bao gian. Không quý, liền hơn 10 vạn một bàn. Sau đó đến lúc mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Sau đó a không sao liền thường tới chỗ của ta nhìn một chút, ta khiến tài xế đi đón các ngươi. Con rể bận rộn a, không có thời gian theo giúp ta lão nhân này. Chúng ta liền có thêm họp gặp, nói Lý Đại Cường rời lên ngón tay nói. Ta nhớ được cái này biệt thự lớn có bể bơi, có phòng bài bạc, có phòng tập thể hình đồ chơi có nhiều lắm. Vậy là khẳng định a, ngươi hiện tại như thế hưởng thụ, chúng ta những lão gia hỏa này khẳng định phải dính dính hào quang của ngươi, chính là a. Vừa rồi phòng bài bạc kia ta xem, cái kia lớn cái kia hào hoa a, sau đó đánh cờ cũng không cần dãi gió dầm mưa. Tốt bao nhiêu người hay sao, các ngươi nói có đúng hay không? Còn có a, biệt thự này vườn hoa lớn như vậy, bố trí đẹp như vậy, chúng ta những này lão thái bà nhảy quảng trường múa hẳn là sẽ không quấy rầy dân đi. Nghe bên tai mà nói, Lý Đại Cường tuét miệng cười nói, không phải quấy rầy dân, không phải quấy rầy dân. Quấy rầy gì dân a? Cái này cả biệt thự khu phố đều là ta cái kia con rể đồ đệ nhà khai thác. Ai dám nói quấy rầy dân, ta trực tiếp khiến hắn dọn ra ngoài ở của ta. Ha ha ha, Lý Đại Cường cười to, chẳng qua là cười cười, đỏ bừng mặt mo đột nhiên cứng đờ, che ngực thân thể lắc một cái, lão Lý, bên trong căn phòng trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng, người hầu cũng là bị dọa gần chết, tiến giai, cửa phòng mở ra, Lý Đại Cường hai đứa con trai, Lý Mặc hai người ca ca. Lý Chiết cùng Lý Thành rốt cuộc đã đến. Nửa ngày về sau, Nam Minh Trung Tâm Y Viện, trong tay Diệp Chân lần nữa dẫn theo quả rổ tới. Trong hành lang, Lý gia ba huynh muội tất cả đều ở. Lý bà bá làm sao lại đột nhiên bệnh tim phát tác? Diệp Chân đem quả rổ đưa cho chào đón Lý gia lão đại. Ngồi ở nơi hẻo lánh, Lý Thành bờ môi động động, vốn là muốn nói còn không phải bị vậy ngươi biệt thự xe sang trọng cho kích thích. Nhưng loại lời này thì thế nào nói ra miệng, hợp lấy ngươi không mua nổi biệt thự lớn đại hào xe. Người ta cho cha ngươi mua biệt thự lớn đại hào xe còn sai. Là như vậy muội phu, cha, có trái tim bệnh không chịu nổi kích thích, ngươi cho cha mua cái kia biệt thự lớn đại hào xe. Hắn không chịu nổi a. Đối với muội phu, giấy hôn thú đều nhận đổi giọng gọi ba, Lý Chiết cau mày nói. Tên này đầu hình như hơi sát, giọng nói không có chỉ trích ý tứ, nhưng lời nói này đi ra. Đại ca, hợp lấy Diệp Chân mua cho ba phòng ốc mua xe vẫn là Diệp Chân sai. Lý Mặc ngăn ở trước mặt Diệp Chân nói, là ba mình quá, nhan sát, gọi mình những lão bằng hữu kia đến đây khoe khoang. Bá phụ hiện tại thế nào? Diệp Chân đem Lý Mặc dẹp đi phía sau, mỉm cười hướng Lý gia này đại ca nói, ta không phải ý tứ kia a, ba đã không sao, chẳng qua ta theo ba nói, vẫn là đi trước trong nhà Lý Thành ở, chờ hộ chiếu chuyện làm xong ta liền đem ba dẫn tới Baker đi. Cũng thuận tiện chiếu cố, sau đó đến lúc các người cũng dễ dàng, nhà đúng. Ngươi cùng Tiểu Mặc lúc nào nhận căn cứ chính xác thế nào không phải cùng ta người đại ca này nói. Một chút a, các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Lý Triết nghi ngờ nói, lĩnh chứng, kết hôn, đại ca ngươi đang nói gì? Lý Mặc nghi ngờ nói, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, vậy trước tiên khiến Lý Bá Bá ở trong nhà Lý Thành đi. Chúng ta thành phố Nam Minh dù sao chẳng qua là tam tuyến thành thị. Quay đầu lại ta an bài một nhà bệnh viện khiến Lý Bá Bá quá khứ lại làm một chút kiểm tra, Diệp. Chân đánh gãy bảo nói, cái này ta không có hứng thú, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ba vấn đề không lớn, hiện tại đã ngủ, không cần phiền phức như vậy, Lý Triết cười nói, vậy tốt a, thương thế của ngươi còn không có tốt, ta trước mang ngươi trở về, dứt lời. Diệp Chân liền dẫn Lý Mặc rời khỏi bệnh viện, Lý Mặc không phát hiện chính là, nàng tới thời điểm mặc dù không cho Chi Tâm theo, sau lưng chỗ lại nhiều một viên tiểu kiếm tiêu chí. Hiện tại ngươi thấy được đi, đây chính là chúng ta Lý gia, đây chính là bán đứng ta Lý gia. Lý Mặc lắc đầu cười khổ, rõ ràng ngươi là hảo ý, cuối cùng vẫn bị oán trách, thật xin lỗi. Lý Mặc thở dài nói, không sao, cũng là ta thiếu suy tính, chỉ muốn cho Lý Bá Bá tốt, không để ý đến lão nhân gia chịu không nổi kích thích. Diệp Chân mỉm cười nói, trong lòng lại là rất hài lòng lần này đối với Lý Đại Cường kích thích. Lý Đại Cường cũng không có phụ lòng, cũng thật kỳ vọng. Trải qua lần này nhân sinh đạt tới đỉnh phong kích thích. Chắc hẳn Lý Đại Cường già si ngốc muốn đi vào thời kỳ cuối đi. Sau đó trong khoảng thời gian này cũng không cần mình can thiệp. Yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Có thể làm được, có thể tính toán đều đã chuẩn bị hoàn tất, liền chờ Lý Đại Cường bệnh phát, sau đó vụng trộm dùng thủ đoạn tạo nên tác dụng. Diệp Chân, trước kia đại ca ta gọi ngươi muội phu, còn có giấy hôn thú là chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Mặc rốt cuộc hỏi lên. Ây, nghe vậy. Diệp Chân từ trong túi móc ra hai tấm đỏ lên da tiểu bổn bổn đưa cho Lý Mặc. Nói, nếu muốn nhúng vào chuyện nhà của ngươi, không có cái thân phận suy nghĩ cái gì bảo. Cái này, Lý Mặc lật nhìn hai quyển giấy hôn thú, phát hiện hết thảy đó hết thảy đều theo thật giống nhau như đúc. Rất đơn giản, cầu vượt xuống ngươi đã hiểu, chỉ vì giống như thật. Cái này hai quyển thế nhưng là bỏ ra ta hơn 100 khối. Quay đầu lại Vi Tín Hồng bao trả lại cho ta a. Diệp Chân cười nói. Một đường cười nói, đem Lý Mặc đưa về nhà. Diệp Chân trực tiếp thẳng đi Nam Minh La An là An Trí Tiểu Diệp Yên chuyên môn mua biệt thự. Chiều hôm qua liền thả già, không có đi đón tiểu nha đầu này còn không biết tiểu nha đầu sinh ra không có tức giận. Mà trở lại biệt thự Lý Mặc ngồi ở trên ghế salon thật lâu bó tay. Nàng rất nghi hoặc Diệp Chân rốt cuộc là làm sao làm. Nhị ca Lý Thành lần này vậy mà không có hướng tới thường như vậy, vừa thấy mặt liền hướng mình đại. Hống đại khiếu, núp ở trong nơi hẻo lánh hình như hơi sợ hãi thấy bộ dáng của nàng. Còn có Diệp Chân đêm hôm đó cho hắn ăn thuốc, đều nói thương cân động cốt 100 ngày. Hiện tại y học phát đạt không dùng được lâu như vậy. Nhưng đau bên trên 30-50 ngày là tuyệt đối. Hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, xương cốt đã hoàn toàn khép lại, ngay cả một mực làm thêm giờ thức đêm. Khắp thế giới bôn ba thân thể cũng biến thành khỏe mạnh vô cùng. Đơn giản quá làm cho người ta khó có thể tin. Quan trọng nhất, Lý Mặc cúi đầu nhìn về phía trong tay đỏ lên sách vở. Phía trên dấu chạm nổi cùng số hiệu các loại căn bản là không giống như là giả. Nói là cầu vượt xuống ngụy tạo, nếu đối phương có tài nấu nướng, sẽ còn đi cầu vượt vạt áo bày. Nghĩ đến, Lý Mặc đột nhiên trở về phòng tìm notebook, đổ bộ cái nào đó trang web. Tên Diệp Chân này, Lý Mặc phủ, ở trên mạng tra được tin tức, nàng cùng Diệp Chân vậy mà thật ghi danh. Nếu như con mắt không có lừa gạt mình mà nói, hiện tại mình cùng Diệp Chân đã là vợ chồng hợp pháp. Để bút xuống nhớ bản, lấy qua bên cạnh điện thoại di động, chẳng qua là ngón tay lại dừng ở bấm số địa phương từ đầu đến cuối không có ấn xuống. Một bên khác, Diệp Chân thấy được tiểu nha đầu, chẳng qua tiểu nha đầu không có kéo căng ở, vẫn chưa tới 3 phút thuận lợi lộ ra nguyên hình, hướng Diệp Chân nũng nịu, là hét muốn đi trên nước công viên trò chơi. Trước kia Diệp Chân đã đáp ứng, tự nhiên là muốn thực hiện, cũng cho Lý Mặc gọi điện thoại, muốn đi tự nhiên là lớn nhất trên nước công viên trò chơi. Thành lập xong được thời gian không lâu, liền hơn 3 năm một điểm, vị trí cũ là dự định xây ở Thu Diệp Hồ, cũng là phải đã từng Thu Hồ, chẳng qua là giá tiền không có nói chuyện lũng thuận lợi xây đến địa phương khác. Địa phương rất lớn, các loại giải trí công trình đầy đủ hết, một năm bốn mùa đều rất náo nhiệt, ba người giống như thật người một nhà, đem tuyệt đại đa số giải trí công trình đều chơi toàn bộ. Cuối cùng Tiêu tiểu nha đầu chỉ về phía một bên khác nước thang trượt nói: "Ba ba ta muốn chơi nước thang trượt." Tiểu nha đầu rốt cuộc vẫn chỉ là đứa bé, mấy lần tâm tính lại thế nào thành thục trên bản chất chung quy là đứa bé. Nhìn cao mười mấy mét, uốn lượn vài trăm mét nước thang trượt xuống sủi cảo đồng dạng bịch bịch chảy xuống đứa bé. Diệp Chân mang theo mấy người đi đến thang trượt lối vào. Chẳng qua là cửa vào này bên cạnh có một cái thông cáo bài. Trên đó viết đang ở sửa chữa, chớ chơi đùa 8 chữ to, mà lối vào bản thân cũng bị mấy đạo dây kẽm ngăn đón. Chẳng qua là, cái này dây kẽm hiện tại đã cong không còn hình dáng. Loại tình huống này vừa nhìn liền biết, công trình phong bế, nhưng có hài tử muốn chơi. Gia trưởng thấy quả thực có hài tử đang chơi, thuận lợi không nhìn cảnh cáo: "Nha đầu, nước này thang trượt còn ở sửa chữa, không cần chơi khác đi." Diệp Chân mỉm cười sờ một cái tiểu nha đầu đầu. Mặc dù nước thang trượt thấp nhất địa phương cách xa mặt đất cũng có cao 2-3 mét, đối với Tiểu Yên mà nói căn bản không tính là chuyện này. Nhưng giáo dục không quan hệ thực lực, Diệp Chân muốn khiến tiểu nha đầu học xong khắc chế mình. Tu luyện giới dụ dỗ rất nhiều, nếu không thể tự điều khiển, một ngày nào đó sẽ ngã vào người khác thiết hạ trong cạm bẫy đi. Tiểu Yên nghe ba ba, còn mặc áo cứu sinh tiểu nha đầu liên tục gật đầu. Tiểu nha đầu biết điều khiến Diệp Chân rất thư thái. "Vậy ngươi còn muốn chơi cái gì?" "Ta và ngươi Lý Mặc a di bồi ngươi, không được. Đều chơi nhanh 3 giờ. Hiện tại cũng nhanh một chút, ta đều nhanh chết đói." Tiểu nha đầu xoa bụng vô cùng đáng thương xoa bụng của mình. Cũng không biết phải chăng thực lực cường đại, cơ duyên quá tốt, Diệp Chân phát hiện từ khi bị hệ thống phụ thân về sau, bên người những kia tướng mạo bình thường nữ nhân gần như toàn bộ biến mất. Hiện tại bên người tướng mạo so ra mà nói xem như Lý Mặc bình thường tướng mạo, đặt ở trong đám người đều là minh tinh cấp bậc tồn tại. Vóc người đương nhiên không cần phải nói, so với Thải Lân cũng kém không được quá nhiều. Đặt ở trong đám người hơn nữa khí chất nữ cường nhân. Loại này cương nhu tịnh tể bộ dáng tuyệt đối là các nam nhân chú mục tiêu điểm. Chính là cái này 3 giờ, mặc dù Lý Mặc không có mặc bikini, nhưng cũng rơi xuống qua nước. Y phục này đã không biết có bao nhiêu nam nhân rơi xuống nước hoặc là trang thùng rác cột đèn đường. Chính Diệp Chân lại là dùng một cái chướng nhãn pháp, bằng không mà nói, quần áo choàng trên người Lý Mặc, Diệp Chân cái này một thân tuyệt đối hoàn mỹ bắp thịt cùng tướng mạo, sợ là muốn đưa tới không ít gia đình bi kịch, ngay cả tiểu Diệp Yên cái này 8-9 tuổi tiểu nha đầu cũng như thế. Cha mẹ nhìn gen rất khá, hơn nữa linh khí chữ, còn có hiện tại lại manh lại động tác khả ái, xung quanh không ít đại nhân đều không thể không nhìn nhiều mấy lần. Phanh, một tiếng vang trầm, kèm theo kinh hô cùng tiếng kêu khóc âm ở cách đó không xa vang lên. Hình như có cái đứa bé từ nước thang trượt ngã xuống. Trên xe, Lý Mặc cười khổ nói: "Liền vừa rồi người gia trưởng kia dáng vẻ, Nhà này trên nước nhạc viên tuyệt đối phải xui xẻo. Diệp Chân chẳng qua là cười cười không có nói chuyện. Nhớ tới lúc nãy đôi kia cha mẹ nháo đằng dáng vẻ. Diệp Chân đương nhiên tin tưởng câu nói của Lý Mặc. Mặc dù nước thang trượt lối vào đã dán bố cáo cũng trèo dây kẽm, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ lấy lối vào không người nào dám thị làm lý do hung hăng lừa bịp bên trên một thanh. Nhưng những này cùng Diệp Chân cũng không có quan hệ. Ba người cùng nhau ăn bữa cơm. Diệp Chân thuận lợi đem Lý Mặc đưa về nhà. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.